Võng du siêu cấp sát thủ, chương 115, đản sinh thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lượt bay đến tọa độ của hai hành tinh chứa kim tinh thạch và cao cấp tụ linh trận, cuối cùng Thành Nam cũng thu về hai loại bảo vật này. Kim tinh thạch hay còn gọi là kim linh thạch là hòn đá có khả năng xúc tiến tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc vượt trội. Mỗi khi diễn sinh pháp tắc hết kim linh lực thì có thể hấp thu kim hệ năng lượng từ hòn đá này mà tiếp tục thôi diễn, nhờ đó không phải chờ đợi hồi phục năng lượng nữa, từ đó có thể liên tục lĩnh ngộ pháp tắc một cách nhanh chóng. Còn cao cấp tụ linh trận mà Thành Nam thu được là những trận kỳ và trận bàn, tuy không to lớn lắm nhưng tỏa ra luồng năng lượng mãnh liệt. Nếu bố trí xong chắc chắn sẽ hấp thu cực nhiều tinh lực mà chuyển hóa thành nồng nặc linh khí. Theo Thành Nam vào trong không gian ảo vũ trụ biết được kim tinh thạch có giá khoảng 6.000 vũ trụ tệ một viên, hiện nay hắn đã có 1.000 hòn đá, còn cao cấp tụ linh trận có giá đến 7 triệu vũ trụ tệ mà giới hạn mua yêu cầu phải đạt đến tinh vực cấp. Tàu vũ trụ SS cấp quả thật có tốc độ phi tốc. Thành Nam điều chỉnh cho tàu bay về trái đất thì thông báo thời gian cần thiết chỉ là 3 tiếng, phải biết nếu dùng tàu cấp S bay từ đây về địa cầu cũng phải mất hơn 2 ngày. Đăng nhập thiên giới, Thành Nam tiến vào pháp tắc tháp tiếp tục cảm ngộ, sau hơn 2 giờ hắn rời khỏi trò chơi, dùng hòn đá thần bí sửa chữa sau đó sử dụng kim tinh thạch thôi diễn, hơn 30 phút sau đã có 10 viên kim tinh thạch hết năng lượng mà bể vỡ, lúc này Thành Nam đã lĩnh ngộ được gần một nửa cửu giai hậu kỳ kim hệ pháp tắc, chỉ cần khoảng 3 tiếng nữa là chính thức đột phá đến cửu giai hậu kỳ. Tàu của Thành Nam cũng đã bay về địa cầu, do đang ở trong trạng thái thu nhỏ nên tàu không lớn lắm, Thành Nam bay lên tầng khí quyển gần thành phố, chỉnh chế độ ẩn hình sau đó rời tàu bay xuống mặt đất cưỡi dục hỏa cuồng sư tiến về biệt thự. Lúc này trời đã chập tối, dục hỏa cuồng sư của Thành Nam toát ra ánh lửa trên đường đi cực kỳ nổi bật, chú sư tử lửa phi như bay khiến nhiều người không kịp xin chụp cùng một bức ảnh. Bước vào nhà, biết mọi người đang chơi thiên giới, Thành Nam cũng không gọi, hắn muốn thưởng cho mình một giấc ngủ sâu, đã lâu rồi Thành Nam chưa thực sự ngủ một giấc đúng nghĩa, hầu hết là khi ngủ thì tiềm thức của hắn vẫn còn chơi thiên giới. Mặt trời vừa lên, ba mẹ Thành Nam cũng đã biết hắn về nhà, mọi người chờ Thành Nam ngủ dậy, sau đó cả gia đình cùng đi ăn phở. Khánh Ly biết tin Thành Nam về trái đất thì mừng lắm, sang nhà cùng đi với mọi người, cả hai ôm nhau ngồi trên chú gấu trúc không quên dành cho nhau một nụ hôn say đắm. Trong bữa ăn, mọi người liên tục hỏi han về hành trình của Thành Nam vừa rồi, hắn cũng không ngại kể tường tận cho mọi người biết, chỉ là những thời khắc nguy hiểm thì hắn nói bớt đi, tránh để mọi người lo lắng. Hiện tại con đã có tàu vũ trụ cấp SS rồi, trừ khi phải di chuyển thật xa, chứ nếu ở tinh vực Oclip của chúng ta thì bất cứ đâu cũng chỉ cần vài giờ là đến, cực kỳ tiện lợi. Thành Nam cười nói, nhưng người đại đế Sandrak đó cho dù đã đạt cảnh giới tinh chủ cấp mà vẫn gặp nguy hiểm ngoài vũ trụ, con cần phải cẩn thận đấy, an toàn là trên hết. Ba mẹ hắn quan tâm nói, ba mẹ yên tâm, ở tinh vực Oclip này hiện tại bất kỳ ai cũng không làm gì con được, nếu đến tinh vực khác hoặc tiến đến các tinh hệ con sẽ thật cẩn thận. Thành Nam trấn an, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, không gian vũ trụ ảo thật là kỳ diệu, ngày hôm trước em với ba có nghe đại vương Ivan của hành tinh gì đó giảng giải về cao giai sơ cấp pháp tắc, nhờ đó tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của em được cải thiện đáng kể. Thành Hiệp hớn hở khoe, vậy là tốt rồi, nếu thiếu vũ trụ tệ thì nói anh gửi thêm cho. Thành Nam cười, hắn khá mừng khi mọi người ngày càng tiến bộ. Em cũng thử tỉ thí với vài người ngoài vũ trụ rồi, kết quả 4-1, chưa bại lần nào, ha ha ha. Thành Hiệp cười lớn, có vẻ rất đắc ý với thành tích của mình. À, con biết tin này chưa? Hiện tại một số bệnh viện lớn của cả nước đã áp dụng thuốc chữa ung thư, một số người đã hoàn toàn trừ khử tế bào ung thư trong cơ thể, cả nước đang ăn mừng vì việc này, thế giới cũng náo động. Hiện tại rất nhiều bệnh nhân trên thế giới muốn đến Việt Nam để được chữa bệnh, giải Nobel y học hiện tại cũng đang không biết nên dành cho nhà khoa học nào, những công nghệ con mang từ vũ trụ về quả thực tuyệt diệu. Ba Thành Nam tấm tắc khen. Ba chưa biết đâu, lần này cao cấp tụ linh trận mà con mang về còn tuyệt diệu hơn nữa, có khi không cần thuốc mà cả thế giới cũng tự miễn dịch với ung thư cũng nên. Thành Nam khá tự hào khi những gì mình làm lại giúp ích cho nhiều người đến vậy. Về đến nhà, Thành Nam liền bố trí cao cấp tụ linh trận quanh biệt thự, chắc hẳn sau một thời gian ngắn, Việt Nam và cả thế giới sẽ đón nhận một luồng linh khí cực kỳ mãnh liệt. Trận pháp cấp độ cao như thế này có lẽ trong tinh vực ngoài hắn ra chỉ có hành tinh Oclip mới có thể sở hữu. Về phòng, có Khánh Ly bên cạnh quả thật khiến Thành Nam cực kỳ vui sướng, đã lâu hắn thèm được ở bên cạnh nàng khi chu du ngoài vũ trụ, sau mỗi cuộc xa cách hắn càng trân trọng hơn từng giây phút bên nhau. Tiến nhập thiên giới, Thành Nam tiếp tục vào pháp tắc tháp, cứ cách vài giờ hắn lại thoát thiên giới, dùng hòn đá thần bí và kim tinh thạch để tu luyện, sau 3 tiếng thì Thành Nam thành công tăng cảnh giới pháp tắc đến cửu giai hậu kỳ. Sau một ngày liên tục lĩnh ngộ, Thành Nam thành công đạt đến cảnh giới pháp tắc cửu giai đỉnh phong, hiện tại pháp tắc của hắn đã ngang bằng cảnh giới tên thái tử Orbis, thầm nhủ nếu gặp lại tên này nhất định có thể dễ dàng đánh bại hắn. Tuy vậy trong cuộc thi tỷ thí của tinh vực Thành Nam không tiện lộ ra thân phận của mình, dù gì vẫn chưa phải lúc chính thức tranh đấu với hành tinh Orclip nên Thành Nam muốn đạt đến cảnh giới pháp tắc cao hơn, cũng chính là tinh vực pháp tắc. Tuy vậy muốn đạt tới cảnh giới pháp tắc này không hề dễ dàng, bằng chứng là đã vài tiếng trôi qua mà con đường đi đến tinh vực cảnh giới pháp tắc vẫn cực kỳ mơ hồ. Cảm thấy mất kiên nhẫn, Thành Nam liền hỏi hệ thống. Hệ thống, tại sao lĩnh ngộ cảnh giới tinh vực pháp tắc lại khó đến vậy? Ký chủ có điều chưa biết, khi đột phá cảnh giới tinh vực ký chủ có thể tăng thêm 1.000 điểm thông minh, một khi điểm thông minh hay còn gọi là tinh thần lực vượt quá 1.000 cũng chính là lúc trở nên thực chất hóa, khi đó ký chủ sẽ sinh ra thần thức, nhờ đó có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới tinh vực. Thành Nam nghe hệ thống giải thích thì đã hiểu, xem ra cảnh giới tinh vực thực sự là một tồn tại cao hơn tinh cầu cấp rất nhiều a, liền hỏi hệ thống. Vậy ta hối đoái trí tuệ thần thạch để tăng chỉ số thông minh có được không? Hệ thống liền trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là có thể thưa ký chủ, tuy vậy trí tuệ thần thạch trước đây ký chủ dùng chỉ là loại sơ cấp, loại này tối đa có thể hấp thu 50 viên, muốn tăng thêm điểm thông minh ký chủ cần sử dụng trung cấp trí tuệ thần thạch. 50 viên là đủ rồi, ta mới sử dụng 4 viên chứ mấy, hệ thống, cho ta hối đoái 46 viên trí tuệ thần thạch. Thành Nam quyết định chơi lớn, dù gì hiện tại hắn có rất nhiều mộng ảo điểm. Ký chủ hối đoái 46 viên trí tuệ thần thạch cần 13.800.000.000 mộng ảo điểm, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại, hối đoái, Thành Nam xác nhận, hối đoái thành công, hiện tại ký chủ còn lại 87.846.239.450 mộng ảo điểm. Thành Nam vẫn còn hơn 87.800.000.000 mộng ảo điểm. Lập tức rạch từng viên trí tuệ thần thạch lấy chất dịch, Thành Nam liên tục phục dụng, sau gần 10 phút Thành Nam đã dùng hết 46 viên đá, tăng thêm 2.330 điểm thông minh, lúc này điểm thông minh của hắn đã là 2.645 điểm. Trong quá trình sử dụng, khi đạt đến 1.000 điểm thông minh, Thành Nam cũng cảm thấy trí óc mình như lột xác, trở nên minh mẫn hơn hẳn, hơn nữa hắn tập trung suy nghĩ thì các hình ảnh xung quanh trở nên rõ ràng trong đầu, dù không dùng mắt để quan sát, hiện tại Thành Nam chỉ cần tập trung tinh thần là có thể nhìn thấy mọi vật 360 độ ở khoảng cách xa, cứ như hắn có thêm vô vàn con mắt và nhiều đôi tai vậy, thần thức này rất lạ kỳ, cho dù hắn thử nhắm mắt lại thì khi dùng tinh thần tập trung đến xung quanh tất cả hình ảnh cũng được truyền vào não của hắn. Thành Nam thử tập trung tinh thần vào chiếc dao găm, bỗng nhiên dao găm chịu một lực tác dụng, sau một vài lần thử nghiệm Thành Nam có thể khiến chiếc dao găm lăng không trôi nổi hoặc bay về phía trước mà không cần chạm tới, thầm hô một tiếng kỳ diệu, tuy tốc độ điều khiển của chiếc dao găm chưa gọi là quá nhanh nhưng lúc cần thiết có thể cho kẻ địch một đòn tấn công xuất kỳ bất ý, hiện tại tốc độ suy nghĩ của Thành Nam cũng tăng lên hàng chục lần, hắn tự tin có thể học tập bất kỳ kiến thức gì với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nghĩ đến viên cầu kinh nghiệm tu luyện pháp tắc đến tinh vực cửu giai của Sandrak đại đế lần trước thu được, Thành Nam đăng xuất thiên giới, dùng thần thức tiến vào viên cầu. Cách chương.